Cửu vực kiếm đế, chương 3521, giao dịch, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Lúc đầu Sở Phong Miên trong tay trái cây sinh mệnh, liền có trọn vẹn mười mấy mai. Lần này Sở Phong Miên thiên cửu vực một nhóm, cũng là chém giết không ít cường giả. Bọn hắn huyết nhục bị kiến mộc thôn phệ. Hiện trên kiến mộc trái cây sinh mệnh, trọn vẹn trên trăm mai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong thiên hạ, chỉ sợ không có bất kỳ cái gì một cái người, thậm chí là một phương thế lực bên trong duyên thọ chí bảo, nhưng có thể so với Sở Phong Miên trên tay muốn nhiều. Huống chi Sở Phong Miên hiện tại nắm giữ cái này kiến mộc thần thủ. Loại này trái cây sinh mệnh là có thể lại lần nữa ngưng tụ. Nếu là Sở Phong Miên nguyện ý, đang ngưng tụ ra 100 mai, vậy không thành vấn đề. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kiến mộc thần thủ, có thể nói là Sở Phong Miên trên thân bí mật lớn nhất một trong. Thậm chí là so với hắn thân là kỷ nguyên chi tử thân phận, còn muốn càng lớn một cái bí mật, cho nên Sở Phong Miên hiện tại đã là rất ít chọn tại lúc đối địch. Vận dụng kiến mộc thần thụ lực lượng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một khi là nắm giữ kiến mộc thần thụ, chính là tương đương với có thể đạt được một đống lớn duyên thọ chí bảo. Đây đối với bất luận cái gì một phương thế lực tới nói, đều có vô cùng to lớn lực hấp dẫn. Dù sao không quản là cái kia một phương thế lực, trong tông môn, đều sẽ có một chút thọ nguyên sắp hết cường giả. Bọn hắn thực lực cường đại, lại là khổ vì thọ nguyên sắp hết, không cách nào xuất thủ, chỉ có thể lựa chọn bế quan ngủ say. Chỉ có đến sinh tử nguy cơ quan đầu, mới sẽ ra tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu là có thể đến đại lượng duyên thọ chí bảo, đối với bất luận cái gì một phương thế lực, đều có thể đem thực lực tổng hợp tăng lên mấy thành, thậm chí là gấp bội, cũng có thể. Cái này duyên thọ chí bảo, Sở Phong Miên thật là không thiếu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở huynh trong tay, thật còn có duyên thọ chí bảo. Lôi Uy nghe được Sở Phong Miên lời nói, trên mặt đều là lộ ra một chút vẻ kích động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn lúc đầu cũng đã là chậm chạp không cách nào tìm kiếm được duyên thọ chí bảo. Chỉ có thể là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng tìm đến Sở Phong Miên. Bản thân cũng không có báo hy vọng quá lớn. Dù sao duyên thọ chí bảo loại vật này, trong tay ai đều không có quá nhiều. Không nghĩ tới Sở Phong Miên lại là trực tiếp thừa nhận có. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên nhẹ gật đầu, tâm thần khẽ động, một viên trái cây sinh mệnh liền là xuất hiện ở trong tay hắn. Như thế nào, dạng này một trái, hẳn là đủ để chữa trị lôi tổ thương thế a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cực phẩm duyên thọ chí bảo, Nhìn thấy trái cây sinh mệnh bên trong ẩn chứa to lớn tinh túy sinh mệnh lực. Lôi Uy ánh mắt bên trong đều là hiện lên một chút chấn kinh chi sắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho dù là hiện tại đã thân là lôi đấu thương hội hội trưởng hắn. Đã là kiến thức rộng rãi. Tuy nhiên lại vẫn không có nhìn thấy qua. Dạng này phẩm chất duyên thọ chí bảo. Cái này một viên trái cây sinh mệnh ẩn chứa sinh mệnh lực. Đơn giản so với cái khác duyên thọ chí bảo bên trong sinh mệnh lực hùng hậu mấy lần. Thậm chí là mấy chục lần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dạng này một viên trái cây sinh mệnh. Tuyệt đối đủ để chữa trị lôi tổ thương thế. Còn xin sở huynh, đem cái này duyên thọ chí bảo bán cho ta. Ta nguyện ý nỗ lực sở hữu đại giới. Chỉ cần là chúng ta lôi đấu thương hội có bảo vật. Không quản là cái gì. Sở huynh tùy ý chọn tuyển. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lôi Uy kích động mở miệng nói. Nếu là có cái này một viên trái cây sinh mệnh. Vậy liền có thể chữa trị lôi tổ thương thế. Ngược lại thời điểm lôi đấu thương hội hiện tại tao ngộ khốn cảnh. Chính là liền hội giải quyết dễ dàng. Duyên thọ chí bảo. Đúng là hắn cần có nhất chi vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta cần kiếm đạo đồ đằng. Sở Phong Miên suy tư một chút, mở miệng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Duyên thọ chí bảo, tại bây giờ thời đại này, vô cùng chân quý. Sở Phong Miên vậy không có khả năng không công đưa ra ngoài. Kỳ thật nếu không phải xem ở Lôi Uy quan hệ bên trên. Sở Phong Miên căn bản cũng sẽ không đem duyên thọ chí bảo lấy ra. Hắn bây giờ nguyện ý chủ động thừa nhận trong tay có duyên thọ chí bảo. Nguyện ý cùng Lôi Uy giao dịch. Kỳ thật liền xem như Sở Phong Miên cho Lôi Uy một cái nhân tình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Điểm này. Lôi Uy tự nhiên cũng là rành mạch, kiếm đạo đồ đằng, chúng ta lôi đấu thương hội bên trong. Hiện tại chỉ có một tòa kiếm đạo đồ đằng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lôi Uy về suy nghĩ một chút. Mở miệng nói, xin lỗi sở huynh, kiếm đạo đồ đằng vật này. Chúng ta lôi đấu thương hội bên trong. Cũng chỉ có một tòa. Nếu là sở huynh cần. Cho dù có thể cầm lấy đi. Về phần những bảo vật khác. Cực đạo tiên binh. Gia thiên kỳ vật. Tiên đan. Sở huynh còn cần cái gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một tòa kiếm đạo đồ đằng. Ở trong mắt Lôi Uy, cái này giá trị là kém xa tít tắp duyên thọ chí bảo. Nhất là Sở Phong Miên cầm ra trái cây sinh mệnh, càng là duyên thọ chí bảo bên trong cực phẩm. Giá trị vượt xa bình thường duyên thọ chí bảo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vẻn vẹn một tòa kiếm đạo đồ đằng giá trị. Còn là xa xa không cách nào cùng sánh vai. Kiếm đạo đồ đằng. Mặc dù là kiếm đạo chí bảo. Thế nhưng là trong đó ghi chép kiếm thuật. Đối với tiên đế phía trên kiếm tu mà nói. Đã là ý nghĩa không lớn. Nhất là đối với cao giai tiên đế. Cái này kiếm đạo đồ đằng. Đều có thể xem như có cũng được mà không có cũng không sao vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao ngoại trừ Sở Phong Miên bên ngoài, cơ hồ là không người nào có thể tham gia Ngộ Gia kiếm đạo đồ đằng bên trong không trọn vẹn kiếm thuật. Đã từng tâm kiếm thiên tôn. Ngược lại là ngẫu nhiên tại một vị không biết tên kiếm tu cường giả trong động phủ. Phát hiện qua cái kia chút không trọn vẹn kiếm thuật. Bất quá vị kia không biết tên kiếm tu. Đã từ lâu vẫn lạc. Hiện tại chính thức biết kiếm đạo đồ đằng bí mật người. Chỉ có Sở Phong Miên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối với những người khác mà nói, cái này kiếm đạo đồ đằng cũng không tính là quá mức quý giá bảo vật. Nhất là cùng duyên thọ chí bảo loại này, đối với cao giai tiên đế đều có tác dụng lớn bảo vật so sánh. Cho nên một tòa kiếm đạo đồ đằng đi đổi dạng này một viên trái cây sinh mệnh. Lôi Uy cũng cảm thấy giá cả quá thấp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lại có kiếm đạo đồ đằng. Cùng Lôi Uy phản ứng khác biệt. Sở Phong Miên ngược lại là không nghĩ tới. Hiện tại Lôi Đấu Thương Hội bên trong. Vậy mà thật có kiếm đạo đồ đằng tồn tại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn vốn chính là thuận miệng hỏi một chút. Dù sao kiếm đạo đồ đằng. Hết thảy mới bất quá 19 tòa. Hiện tại rơi vào Sở Phong Miên trong tay. Liền có trọn vẹn 9 tòa. Còn lại kiếm đạo đồ đằng. Vừa có khả năng rất lớn. Là giấu ở một chút tiểu thiên thế giới bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mong muốn đang tìm kiếm ra một tòa. Đều là vô cùng khó khăn sự tình. Dù là Lôi Đấu Thương Hội là ba đại thánh vực lớn nhất thương hội. Sở Phong Miên mở miệng thời điểm. Kỳ thật trong lòng cũng không có ôm lấy thiên đại hy vọng. Lôi Uy trả lời. Lại là ngoài Sở Phong Miên dự kiến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một tòa kiếm đạo đồ đằng. Đổi lấy như vậy một kiện duyên thọ chí bảo. Đầy đủ rồi. Sở Phong Miên nghe nói như thế tùy ý mở miệng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Như là như thế này một viên trái cây sinh mệnh. Có thể đổi lấy một tòa kiếm đạo đồ đằng. Đối với Sở Phong Miên, cái này một vụ giao dịch thế nhưng là kiếm bộn rồi. Đối với Sở Phong Miên tới nói, cái này một tòa kiếm đạo đồ đằng giá trị, so với 10 cái trái cây sinh mệnh cũng cao hơn được nhiều. Thậm chí là để Sở Phong Miên xuất ra 100 mai trái cây sinh mệnh, đi đổi lấy một tòa kiếm đạo đồ đằng, Sở Phong Miên đều nguyện ý đi làm giao dịch này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một viên trái cây sinh mệnh. Có thể đổi lấy một tòa kiếm đạo đồ đằng. Cái này đại giới quá nhỏ. Sở huynh không cần khách khí. Hôm nay Sở huynh nguyện ý tương trợ. Nhân tình này. Lôi Uy đã là ghi lại. Nếu là Sở huynh đang từ chối. Ta vậy nhận lấy thì ngại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lôi Uy nghe được Sở Phong Miên lời nói. Liên tục mở miệng nói. Hắn cũng không phải loại kia không biết tiến thối người. Sở Phong Miên nguyện ý xuất thủ tương trợ. Lấy là đại ân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy.